Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 310, muốn chết cũng khó khăn. Ngươi tại 10 ngày trước cùng bản thiếu trang bức, bây giờ có bao giờ nghĩ tới hậu quả sao? Vĩ đại Tụ Bảo Lâu Thánh Tử, Vũ Văn Bác Thiên. Bạch vừa mới nói xong, tại Vũ Văn Bác Thiên ánh mắt kinh sợ bên trong, liền gặp Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đạp không đi tới hắn phụ cận. Nhìn qua cái kia bởi vì thiêu đốt linh hồn cùng huyết mạch mà trở nên điên cuồng bạo lệ khuôn mặt, Vũ Văn Bác Thiên tâm kịch liệt nhảy lên, phảng phất sau một khắc liền sẽ nhảy ra cổ họng. Cái kia đáy lòng hoảng sợ khiến cho hắn như gặp điên cuồng. Ba, bỗng nhiên chỉ gặp Vương Khai vung lên bàn tay, chính là hung hăng quất vào hắn đến trên mặt, nhất thời đem khuôn mặt đánh huyết nhục xoay tròn mà ra. Có thể thấy rõ ràng, cái kia hàm răng toàn bộ vỡ nát, mặt xương đều là thành mảnh vụn lưu lại tại thịt nát bên trong. Ngươi, chấm ngoặc kép, ba, ba ba. Nhưng mà, mặc cho Vũ Văn Bác Thiên như thế nào tức giận, nghênh đón tất cả đều là Vương Khai bàn tay rút dưới. Vẻn vẹn chỉ là ba lượng xuống về sau, hắn đã hoàn toàn thay đổi, cho dù ngay cả con mắt đều là bị đánh phát nổ một khỏa, ô nghẹn ngào nuốt gào thét liên tục. Tụ Bảo Lâu đế tử chi vị bị ngươi thu hồi, phàm đế lệnh bài người cũng cướp đi, càng lấy thánh đế điên phong chi cảnh, tại bản thiếu thánh hoàng cảnh trước mặt như vậy diễu võ dương oai, ngươi có phải hay không rất có cảm giác thành công? Vương Khai lãnh nhiên cười nói, nhất thời nâng lên nhất cước, sinh sinh đá vào chân trái của hắn bên trên. Ầm, choàng, tê tê, chấm ngoặc kép, chỉ gặp cái kia Vũ Văn Bác Thiên chân trái bị Vương Khai nhất cước đạp vỡ nát. Lúc này đau hắn gào thét liên tục, thịt nát bọt máu xương cặn bã phun ra, lại là không phát ra được tiếng vang. Lưỡi đầu đã sớm bị phiến nổ tung. Bản thiếu 15 tuổi tu vũ, 16 tuổi tiến nhập Thánh Hoàng đỉnh phong, bây giờ vẫn như cũ chỉ có 16 tuổi, đã thành tựu thánh đế. A không, nên vì nửa bước tiên vũ chi cảnh, mà ngươi gần 30 tuổi, từ nhỏ thụ Tụ Bảo Lâu đại lực bồi dưỡng. Bản thiếu đâu, đột phá cảnh giới thì chưa bao giờ dựa vào qua Tụ Bảo Lâu. Đã như vậy, ngươi cái gọi là cảm giác ưu việt, cảm giác thành tựu, từ đâu mà đến đâu? Choàng, vừa mới nói xong, liền nghe nhất đạo giòn vang nổ lên. Cái kia Vũ Văn Bác Thiên đùi phải trực tiếp bị Vương Khai nhất cước đạp nát, nhưng lại bởi vì linh đạo chi nhân, vẫn như cũ vô pháp động đậy, liền như vậy nhẫn thụ lấy thống khổ cùng trên tinh thần tra tấn, sâu ở giữa không trung. Có lẽ, sáu châu nhất đảo người sẽ cho rằng bản thiếu xuất thân phàm châu, mà địa vị hèn mọn, thiên phú tư chất cực kém. Nhưng ngươi không phải cũng từ phàm châu đi ra sao? Vì sao như vậy yếu đuối? Phế phẩm, con kiến hôi, này hai loại xưng hô có phải hay không hẳn là phụng trả lại cho ngươi đâu? Choàng, choàng, chỉ gặp Vương Khai giơ bàn tay lên, tuần tự nắm vào Vũ Văn Bác Thiên trên cánh tay, đem sinh sinh bóp vỡ nát, huyết nhục xương cặn bã nổ tung bay tán loạn. Cái kia huyết tích điểm điểm chiếu xuống Vương Khai trên mặt, lại không có thể khiến hắn có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có đem cái kia vốn là âm u hung ác khuôn mặt sấn thác càng khủng bố. Vương Khai, phàm đế lệnh bài bản thánh ta có thể giao cho ngươi, cũng nguyện ý trở thành nô bộc của ngươi, hy vọng ngươi thả qua ta. Đột nhiên có miệng không thể nói Vũ Văn Bác Thiên, chỉ có thể lấy thần hồn ý niệm câu thông. Cái kia còn sót lại một khỏa con mắt, giờ phút này đều đã nhưng sắp lồi đi ra. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng dao động đầu, duỗi ra hai ngón tay, động tác cực kỳ chậm rãi, từng điểm chụp tiến vào Vũ Văn Bác Thiên trong hốc mắt. Tại cái kia khàn khàn không rõ tiếng gào thét bên trong, đem viên kia con mắt xinh xinh giam lại. Phàm đế lệnh bài, ha ha, chỉ là Tụ Bảo Lâu một khối phế liệu, người thật coi bản thiếu sẽ để ý sao? Phàm châu nữ đế đệ tử thân phận, bản thiếu không sợ nói thẳng nói cho ngươi, lần này rời đi Yêu Châu, nàng phàm châu nữ đế, thế tất yếu thần phục tại bản thiếu chân bên dưới. Sâu đánh nàng một trận đều là nhẹ. Ân, bản thiếu sẽ để cho nàng làm bản thiếu tỷ nữ. Vương Khai híp mắt, dày đặc cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Thân là tụ bảo lâu chi chủ. Phàm châu nữ đế không thể lại không biết Vũ Văn Bác Thiên sở tác sở vi. Đã nàng đã sớm biết, còn dám làm càn như thế. Như vậy, tự thân cũng không cần nhớ tình cảm. Như trước khi nói, một lòng nghĩ treo lên đánh một phen phàm châu nữ đế. Như vậy hiện tại, nhưng không đơn thuần là treo lên đánh đơn giản như vậy. Bất quá, được nghe nhắc nhở Vương Khai lại là lông mày nhíu lại. Lấy tự thân bây giờ võ đạo cảnh giới, chẳng lẽ còn không phải cái kia phàm châu nữ đế đối thủ hay sao? Nàng không chỉ là thánh bên trong đế tôn sao? Bất kể như thế nào, lần này rời đi Yêu Châu, tất nhiên không thể bỏ qua phàm châu nữ đế. Nhục thể của ngươi, liền hủy ở chỗ này đi, mà thần hồn của ngươi, ha ha, bản thiếu sẽ để cho ngươi cùng cái kia thương ngạn thần hồn cùng một chỗ. Hàng đêm làm bạn, thời thời khắc khắc từng tận tra tấn. Choàng, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là huy trưởng vỗ. Nhất thời đem Vũ Văn Bác Thiên nhục thân toàn bộ đánh nát. Lập tức lật tay cuốn một cái, liền đem thần hồn của hắn thu vào thông thiên tháp ở trong. Đối với bọn hắn, muốn chết đều là hy vọng xa vời. Phía dưới, giờ đến phiên các ngươi. Vừa rồi bản thiếu bên ngoài thời điểm, phảng phất nghe thấy có người nói, chỉ cần bản thiếu ở đây, hắn liền có thể một tay trấn áp. Không biết là ai nói đâu. Vương Khai nhún vai, chắp hai tay sau lưng, từ trên cao phiêu nhiên rơi dưới, ánh mắt liếc nhìn chỗ, đều là nhìn những cường giả kia nhao nhao tránh lui. Đường đệ, người muốn báo thù liền báo thù, có thể hay không đem đường huynh buông ra. Còn có ngươi cữu cữu cùng ngươi đường tỷ, những cái kia tộc thúc nhóm. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia bị dừng lại ở trên không bên trên Lâm Sơn Thánh Tử. Biểu lộ cực kỳ không vui mở miệng nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Không khỏi nhìn về phía Lâm gia phương hướng. Cái kia cầm đầu chính là Lâm gia gia chủ. Cũng là mình thân mẫu thân đại ca. Năm đó ta chưa có thể để ngươi cha mẹ thuận lợi thành hôn. Là của ta tội trạng. Ngươi tùy ý làm đi. Lâm gia gia chủ thở dài một tiếng. Lập tức nhắm mắt lại. Cũng không có muốn cho Vương Khai phóng thích hắn ý tứ. Ngược lại là cái kia rừng yêu nguyệt. Khuôn mặt khá khó xử nhìn cắn răng nói ra. Tiểu vương bát đàn. Ngay cả ngươi đường tỷ đều dám. Như vậy trêu đùa. Còn không mau mau giải khai linh đạo trói buộc. Vương Khai khóe miệng lập tức có chút co lại. Lấy ra chu thần bút vạch một cái. Đem cái kia Lâm gia chúng nhiều cường giả toàn bộ phóng thích. Lập tức lại đối Liễu gia phương hướng vạch một cái. Đa tạ đường đệ giải cứu. Cái kia Lâm gia thánh nữ Lâm Khả Nhi. Khuôn mặt hơi có vẻ phiếm hồng hạ thấp người thi lễ. Chính đôi mắt đẹp lấp lóe đánh giá Vương Khai. Liễu gia chúng nhiều cường giả giờ phút này thì là thần sắc cực kỳ phức tạp. Chưa bao giờ nghĩ tới Vương Khai có thể có uy năng như thế. Bây giờ được phóng thích. Cũng chỉ có thể cứng ngắc nụ cười ôm quyền nói lời cảm tạ. Cho dù là Liễu gia thánh tử cùng thánh nữ, giờ phút này đều là không dám có nửa phần bất kính. Đã bị Vương Khai thủ đoạn tàn nhẫn dọa cho sợ. Liễu giao tâm bên dưới ngũ vị tạp trần. Không nghĩ tới Vương Khai siêu việt nàng như vậy nhiều. Bất quá, lại nhìn thấy chủ nhà họ Chu thời điểm. Vẫn là âm thầm truyền âm nói ra. Vương Khai, có thể hay không cứu ra mẹ của ta? Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Nhàn nhạt quét nàng liếc mắt về sau. Chính là nhìn về phía cái kia chủ nhà họ Chu. Nhàn nhạt nói. Chu gia chủ tạm thời đi theo tại bản thiếu bên người đi. Như Chu gia muốn người. Liền thả ra Liễu giao thân mẫu. Không được thương lượng. Bạch. Vừa mới nói xong. Vương Khai liền đem cái kia chủ nhà họ Chu thu vào thông thiên tháp bên trong. Lập tức lật tay nhất trưởng theo dưới. Nhàn nhạt nói. Trương gia cần diệt. Trưởng ấn bát hoang, ông, choàng. Trong khoảnh khắc, từ cái kia trên không trung, một đạo cự đại đến cực điểm trưởng ấn rơi xuống mà xuống. Lập tức đem Trương gia người người toàn bộ vỗ nát bấy. Bất luận gia chủ, vẫn là thánh tử thánh nữ, tất cả đều vẫn lạc. Chúc mừng túc chủ thành tấn công giết 3 vị thánh đế cửu phẩm cường giả. Thu hoạch được 30.000 kinh nghiệm. TT, như thế một màn, lập tức nhìn chúng nhiều cường giả hít khí lạnh. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Vương Khai, người như bây giờ rời đi Yêu Châu. Kim Long tộc tướng cùng ngươi chặt đứt ân oán. Từ đó hai không thể làm chung. Không sai, Kim Sí đại bằng tộc đồng dạng nguyện ý như thế. Khổng Tước tộc, chấm ngoặc kép, Côn Bằng tộc, chấm ngoặc kép. Vương Khai nghe vậy thần sắc khinh thường đến cực điểm. Một sợi hàn quang từ đáy mắt hiện lên. Đạm mạc nói ra, Kim Sí thánh tổ hẳn phải chết. Kim Long tộc trưởng cũng phải chết. Những người còn lại, bản thiếu khinh thường giết chi. Sao sao sao sướng cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.